Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, sánh vai. Khi bọn hắn cũng chuẩn bị xong lúc, trai phong thần tôn lại lần nữa thi triển ra linh hồn này trùng kích. Đùng, một tiếng, chính là đi bọn họ oanh đi lên, vượt cường lực đánh vào. Lần thứ hai đánh tới, bọn họ đều cũng bộc phát ra tự thân tối cường lực lượng. Cổ hành giả kim thân lại lần nữa bộc phát ra, đi theo hắn điên cuồng xốc lại thủ ấn, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành nhất đạo đạo kim sắc thần văn, giống như một tầng thật dày tường ốp. Cổ hành giả đáng tự hào nhất, ngoại trừ cái này huyết mạch chi lực bên ngoài, và lại chính là tại thần văn ở trên lĩnh ngộ, đây hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, thiên sinh liền đối với thần văn cùng cấm chế những thứ này có đặc biệt thiên phú. Tu luyện tương đối kinh người. Lúc trước Hỏa Long Thần Tôn từng nói, muốn mời người hỗ trợ tại vũ khí trên có khắc cái thần văn. Muốn mời người chính là cổ hành giả. Cổ hành giả ở phương diện này tạo nghệ không gì sánh kịp. Thiên Cơ Thần Tôn chính là trong đó nổi bật người, nhưng cũng thuộc về tối cường. Thiên Cơ Thần Tôn chỉ là sáng tạo ra diễn hóa tâm phù, xem như là tương đối có năng lực lĩnh ngộ. Nhưng cũng không phải là tối cường. Tại dày đặc thần văn phóng xuất ra đến sau khi một lớp linh hồn trùng kích vừa may oanh đi lên, đập ầm ầm đi lên, bịch, cái này bọc lại toàn thân hắn dày đặc thần văn, tại ngăn chặn một lúc sau, mã ở trên liền ra hiện dày đặc rạn nứt, đi theo ầm ầm một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung không ngừng mà bị linh hồn trùng kích bắn cho đánh trúng. Chỉ là sau một khắc, liền bị đưa ra cấm chế này trong, ra bên ngoài bây giờ mặt đất ở trên. Mọi người thấy cái này cổ hành giả đã là, trực tiếp chính là mắt trợn trắng đã hôn mê, nơi khóe miệng tràn ra huyết dịch, đã là bị chút thương thế. Cái này cổ hành giả đều bị đánh bay đi ra, nhân loại kia vậy cũng phải ra khỏi đến khi mọi người cho rằng Lâm Hiên đồng dạng cũng bị đánh bay. Đi ra lúc, lại phát hiện Lâm Hiên đã là đứng lên, giống như một khối bàn thạch vậy, cứng rắn đâm vào mà tiến lên. Lâm Hiên một hơi thở liền đem trong cơ thể tinh thần chi lực cho dẫn động đi ra. 9 khỏa tinh thần chi lực đều bộc phát ra, tại hắn mặt ngoài thân thể xoay quanh lên, lấy hắn làm trung tâm đi bốn phía khuếch tán đi. Hắn phảng phất tự thành là cái trung tâm vũ trụ, rất nhiều hành tinh tự lấy hắn làm trung tâm. Còn quấn thân thể hắn, đang thi triển ra cái này 9 khỏa tinh thần chi lực ở dưới. Lực lượng lập tức bắt đầu tăng mạnh, nộ đề thăng nhiều cái tầng thứ. Linh hồn trùng kích oanh đi lên, vẫn là bắt hắn cho oanh lui ra ngoài, nhưng vẫn là bị hắn cứng rắn cho đứng vững ở. Lúc này hắn bên ngoài thân bên ngoài, phóng xuất ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, trong hai con ngươi ánh sáng đỏ ngòm không ngừng mà lấp lánh. Huyết mạch chi lực bộc phát ra, bạo nổ dưới tóc, lực lượng trực tiếp tăng vừa được 40 lần cực hạn trình độ. Vì có thể thông qua cái này giai đoạn thứ 8, hắn đã là thi triển ra tất cả vốn liếng. Tuy là không phải tuyệt đối cực hạn, nhưng ít ra đã đem hiện hữu cũng cho bộc phát ra đến. Vũ trụ chi lực, cho ta mượn một điểm. Lâm Hiên tại nội tâm gầm thét một tiếng. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Cái này tinh hà vũ trụ phảng phất nghe được thanh âm hắn, bắt đầu liên tục không ngừng mà xông tới, ở xoay quanh trong người ở trên tinh thần chi lực ở trên, bắt đầu trên diện rộng ra trì lực lượng. Cái này 9 khỏa tinh thần chi lực, giống như được trao cho chân chính hành tinh lực, đều bộc phát ra tia sáng chói mắt đến. Mượn cổ lực lượng này, Lâm Hiên cảm giác được bản thân lực lượng, lại lần nữa đề thăng một tầng thứ. Hắn có thể cảm giác được hiện tại nếu đối mặt thần tôn trung kỳ trình độ, tuyệt đối là hoàn toàn không hãi sợ, cũng không nên phải dựa vào thần vực cấp vũ khí, đều đã có khả năng đối kháng, cho mượn đến vũ trụ mênh mông lực, tuy là không là rất nhiều, nhưng đã là thập phần khủng bố. Đây chính là cùng vũ trụ dung hợp sau khi, có khả năng mang đến sức mạnh cường hãn sao, phối hợp cái này tinh thần chi lực. Nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Lâm Hiên cái này còn là lần đầu tiên vận chuyển phối hợp lại, phát hiện hiệu quả vượt ra chính mình tưởng tượng, đạt đến cái cực kỳ kinh người trình độ. Một màn này rơi ở bên ngoài người tu luyện trong mắt đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn họ thấy cực kỳ nổi danh tuyệt học, đó chính là cái này Đấu Thiên Tinh Cung. Đấu Thiên Tinh Cung, mọi người kinh hô lên. Cái này Đấu Thiên Tinh Cung rất nổi danh, là Đấu Thiên Thần Tôn có một võ học. Lúc trước Đấu Thiên Thần Tôn ly khai Tinh Hà Thần Cung lúc, Tinh Hà Thần Cung dùng cực kỳ mê người đại giới, muốn cho Đấu Thiên Thần Tôn đem tuyệt học này ở lại Tinh Hà Thần Cung trong. Phía sau là lưu lại, nhưng vẻn vẹn là tầng thứ nhất, làm vì mình sư môn, hoặc nhiều hoặc ít nguyện ý lưu lại một điểm, nhưng vẻn vẹn là tầng thứ nhất thôi. Tầng thứ hai cũng không để lại đến, bất quá vẫn có không ít người tu luyện cầm tu luyện. Chỉ là cũng không có tu luyện tới tầng sâu nhất. Hôm nay này nhân loại tiểu tử, nhưng thi triển ra thuần thục Đấu Thiên Tinh Cung, hơn nữa còn ngăn cản cái này giai đoạn thứ 8 linh hồn trùng kích. Thoạt nhìn hình như có khả năng chống đỡ đi xuống. Không nghĩ tới còn tu luyện biết Đấu Thiên Tinh Cung. Mới vừa mới có vẻ như chung quanh vũ trụ chi lực, dường như có chút rung động. Trai Phong Thần Tôn cảm thấy có chút kinh ngạc. Đấu Thiên Tinh Cung tuyệt học này hắn từng thấy, nhưng tầng thứ hai đã thật lâu chưa từng thấy qua. Bất quá để cho hắn càng thêm kinh ngạc, vẫn là chung quanh vũ trụ chi lực, dường như có chút rung động. Có một số không sao nói rõ được. Bất kể như thế nào, nhiều người hơn vẫn là chú ý tới Lâm Hiên. Đã tại linh hồn này dưới sự xung kích, có khả năng vững vàng đứng lại. Chỉ cần có thể đứng vững vàng, liền với hàm ý có khả năng thông qua. Vừa rồi cổ hành giả bộc phát ra toàn lực, cũng bất quá kiên trì mậy hơi thở, cũng đã toàn tuyến hỏng mất. Mà Lâm Hiên vẫn có thể đứng vững tại chỗ, chống cái này đáng sợ linh hồn trùng kích. Vân Long Thiên Thần nỗ lực lên biên ở trên phù mộng thiên thần hai tay hợp lại. Nhìn Lâm Hiên nội tâm cầu khẩn không thôi. Chỉ phải hắn có thể đủ thông qua giai đoạn thứ 8. Cũng đã đại biểu có thể cùng đại tân sinh thiên tài sánh vai. Loại trạng thái này duy trì liên tục sau khi rốt cục linh hồn trùng kích dừng lại, lập tức sẽ thu hồi đến. Mới vừa rồi còn là mưa giông gió giật, nháy mắt thì trở nên hồi gió êm sóng lặng, kèm theo ngũ thải tường vân điên cuồng tràn lên, không ngừng mà trào vào Lâm Hiên trong cơ thể lúc, đại biểu cho Lâm Hiên thành công thông qua giai đoạn thứ 8. Thông qua sao? Tại dừng lại lúc, Lâm Hiên thật sâu hô xả giận, chính là tại chỗ ngồi xuống, thân thể đều có chút nhuyễn, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. Then chốt hắn nghĩ phải tiếp tục trùng kích cái này đệ cửu giai đoạn. Nhất định phải nhanh khôi phục một chút. Thông qua, mọi người thấy Lâm Hiên vẫn có khả năng hành động lúc, miệng đều có chút hợp không ở trên. Vừa mới nói xong Lâm Hiên bọn họ có thể hay không sáng tạo cái này ghi âm. Hiện tại xem ra thật thành công cho sáng tạo ra đến. Trở thành cái một đời mới thiên tài. Thật thành công. Trai Phong Thần Tôn cũng có chút không dám tin tưởng. Ban đầu có thể kiên trì cái này giai đoạn thứ 8 liền cực kỳ rất thưa thớt. Không nghĩ tới tại ngắn ngủi 1000 năm trong khoảng, liền ra hiện thứ 2. Vừa may lúc này sau đã hôn mê cổ hành giả tỉnh lại. Tại biết Lâm Hiên thành công thông qua lúc, hắn lại có một loại đã hôn mê kích động. Không nghĩ tới bản thân bại bởi một nhân loại, vừa mới còn coi thường huyết mạch. Nhưng bây giờ bắt hắn cho nghiền ép, convert by, King Killer, hết chương.